Tu La Vũ Thần, chương 769, truyền thuyết, góc truyện audio.com. Mà trên thực tế, khi thấy rõ chứng sau khi, Mộ Dung Tầm, Mộ Dung Uyển, Nhã Phi ba người, đã bị triệt để sợ ngây người. Thần căn cứ bọn hắn từng trải, một chút cũng có thể thấy được chứng lai lịch thật không đơn giản. Ý nghĩ đầu tiên là đến từ ma linh giới. Dù sao loại âm u kia khí tức, cùng ma linh giới rất giống nhưng là rất nhanh. Các nàng liền sắp xếp ra ý nghĩ này, bởi vì chứng khí tức bất quá là nhị phẩm vũ quân. Nhưng là vừa vặn dù cho Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển cũng hoàn toàn không cùng chứng chống lại năng lực. Ma linh giới linh tuyệt đối không thể mạnh như vậy. Vì lẽ đó, các nàng cuối cùng cảm thấy, chứng rất có thể là đến từ tu la linh giới linh nhưng bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Thế gian dĩ nhiên sẽ có xinh đẹp như vậy giới linh. Đừng nói là Mộ Dung Uyển, cho dù là Động Nhã Phi giờ khắc này cũng là ảm đạm phai mờ. Đối với chứng khuôn mặt đẹp, không khỏi lòng sinh đố kỵ về phần cái kia Mộ Dung Tầm. Thì càng là khuôn mặt khẽ biến, mặc dù hắn che giấu vô cùng sâu, thế nhưng Sở Phong đã là có thể nhìn ra, người này ánh mắt đã là bắt đầu không an phận hướng về chứng cái kia vũ dưới váy. Trắng như tuyết mà thẳng tắp đùi đẹp quét tới, đồng thời qua lại bồng bềnh ở chứng cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trứng. Cùng với linh lung thân thể mềm mại ngạo nhân trên bộ ngực sữa kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Này Mộ Dung Tầm tại đánh gì bàn tính, người này quả nhiên như Sở Phong nói tới giống như vậy. Là một thích trưng diện sốt ruột đại sắc ma thế nhưng ngoại trừ cái kia sắc mị ánh mắt ở ngoài. Sở Phong còn đã nhận ra hai loại đồ vật, đó chính là phát ra từ sâu trong nội tâm đố kỵ cùng phẫn nộ. Loại này đố kỵ cùng phẫn nộ, cũng không phải là đối với chứng, mà là đối với hắn hiển nhiên. Này Mộ Dung Tầm bởi vì Sở Phong có thể nắm giữ như vậy giới linh, mà cảm thấy bất mãn rồi, khó trách ngươi tiểu tử phách lối như vậy, dám công nhiên cùng ta Chu Tiên quần đảo đối nghịch. Hóa ra là cùng tu la linh giới linh kỳ kết khế ước. Mộ Dung Tầm trong lời nói đố kỵ tâm ý 10 phần. Trong khi nói chuyện lần thứ hai nhìn về phía chứng. Nói rằng, bất quá đáng tiếc a hát cô nưa ưng, ngươi chọn lầm người, cái này vô tình, có thể không có tư cách làm chủ nhân của ngươi bản nữ vương tuyển ai làm chủ nhân là chuyện của ta. Không dùng tới ngươi tới phán xét, chẳng lẽ nói hắn không đủ phân lượng. Ngươi đúng quy cách sao? Không phải ta xem thường ngươi. Ngươi liền cho bản nữ vương sách dài tư cách cũng không xứng. Chớ nói chi là cùng chủ nhân ta tương để tịnh luận chứng rất là khinh thường nói ngươi. Nghe được lời ấy, Mộ Dung Tầm nhất thời khuôn mặt đại biến ngươi cái gì ngươi? Đừng tưởng rằng tu vi hiện tại của ngươi cao, liền cảm giác mình ghê gớm, đều 30 vài người. Mới chỉ là vũ quân cảnh ngươi cũng đáng giá tự phụ. Bách ngồi đáy giếng mà thôi, ngươi cũng chỉ có thể ở đây tìm một cái cảm giác yêu việt. Nhưng bản nữ vương có thể nói cho ngươi biết, chính là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Đừng tưởng rằng ngươi ở nơi này lợi hại liền là thật sự lợi hại. Ở trong thiên địa này nơi nào đó, có vô số vị tuổi tác nhỏ hơn ngươi trên rất nhiều người. Cũng có thể tùy tiện một ngụm nước miếng có thể chết đuối ngươi chứng miệng nhỏ cong lên. Lời nói phi thường ác liệt, không chỉ biểu hiện ra chính mình đối với Mộ Dung Tầm xem thường cùng xem thường. Huống chi đem hắn sâu đậm sỉ nhục với làm thấp đi mà thân là Chu Tiên quần đảo thiếu đảo chủ. Được khen là Đông Phương Hải vực thiên tài số một Mộ Dung Tầm. Càng ngay ở trước mặt chính mình vị hôn thê cùng thân sinh muội trước mặt. Như vậy bị người sỉ nhục, dù cho hắn lại có thể nhẫn, giờ khắc này tâm tình cũng là không khỏi hơi không khống chế được ha ha ha. Mộ Dung Tầm giận dữ cười, sau đó rất là khó chịu nói, thật là có kỳ chủ thì có bộc, chủ nhân đủ hung hăng, người hầu này càng là đủ trương cuồng, liều lĩnh, dựa theo lời ngươi nói, ta Mộ Dung Tầm chính là một cái rác rưởi doài, hừ, cũng không phải là ta tự phụ. Thế nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, coi như là ở đằng kia vũ chi thánh thổ, bằng vào ta Mộ Dung Tầm tư chất, cũng cũng tất nhiên có thể trở thành một đời nhân vật Vũ Chi Thánh Thổ. Ngươi cũng nhiều nhất liền biết cái kia Vũ Chi Thánh Thổ rồi. Đều nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng rồi. Ngươi còn không tin tiểu cóc. Vùng thế giới này lớn đến vượt quá sự tưởng tượng của ngươi à. Bản nữ vương không cùng ngươi nhiều lời. Bằng không sợ sẽ dọa khóc ngươi chứng chứng cười khẩy. Cặp kia bên trong đôi mắt đẹp. Lóe lên tất cả đều là đối với Mộ Dung Tầm xem thường. Xác thực, ở chứng chứng trong mắt. Mộ Dung Tầm mặt hàng này, cũng xác thực không đáng nhắc tới, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Bất quá là chỉ là một con giới linh mà thôi, vẫn đúng là lấy chính mình xem là nhân vật có tiếng tăm hay sao? Đến từ tu la linh giới thì lại làm sao? Đối phó ngươi căn bản không dùng ta tự mình ra tay. Của ta giới linh là có thể đưa ngươi thu thập phục phục thiếp thiếp nổi giận. Mộ Dung Tầm hoàn toàn bị chứng chứng chọc giận. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầy đủ 20 đạo kết giới cửa lớn, liền ở bên người hắn hai bên một dương ra, theo sát phía sau 20 đạo cao tới 3 mét thân ảnh của. Cũng là dồn dập bước ra, đây là giới linh, 20 con lục phẩm vũ quân giới linh, bọn chúng hình dạng có chút đặc thù. Bên ngoài tựa người, nhưng hình thể nhưng so với nhân lại cao lớn một chút. Đồng thời mọc ra đầy lỗ tai. Có con mắt màu xanh lam, cùng mái tóc dài màu vàng, thế nhưng không thể không nói chính là. Những này giới linh khí thức rất mạnh, thậm chí vượt xa quá cùng các loại cảnh giới nhân loại. So với thú linh giới cùng quỷ linh giới, giới linh, đều muốn càng hơn một bậc tinh linh giới. À, vẫn là không đủ tư cách mặt hàng, nhìn đám kia giới linh về sau. Chứng chứng khóe miệng xem thường, trái lại nồng nặc mấy phần. Thân là tu la linh giới, giới linh, hầu như liền tiên linh giới, ma linh giới, thậm chí Phật linh giới, giới linh cũng không bị nàng để vào trong mắt. Lại huống chi là tinh linh này giới, giới linh, khà khà, dĩ nhiên đúng là tu la linh giới, giới linh, tố vấn tu la linh giới kiêu ngạo tự đại, không đem hết thảy linh giới, giới linh để vào trong mắt. Tự nhận là thất giới vua, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Tu la linh giới, giới linh, đến tột cùng rất ghê gớm, ở chứng chứng xem kỹ bọn chúng đồng thời. Những kia giới linh cũng đang quan sát chứng chứng, xác định chứng chứng chỉ là nhị phẩm vũ quân tu vi về sau. Từng cái liền không có sợ hãi, một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp một đám rác rưởi. Cùng đi đi, miễn cho bản nữ vương từng cái giải quyết. Quá mức phiền phức, cho dù là 20 con lục phẩm vũ quân giới linh. Chứng chứng cũng vẫn như cũ không sợ, quả nhiên là khẩu khí thật là lớn. Hôm nay liền cẩn thận giáo huấn hạ xuống. Người này con đến từ tu la linh giới các tiểu nương. Xoạt xoạt xoạt, trong chớp mắt, 20 con giới linh khí lực nhi lên. Cùng ra tay rồi, trong cơ thể bọn nó tỏa ra màu xanh là ánh sáng âm u, làm cho vốn là cường hãn chúng nó kinh khủng hơn. Trong chớp mắt liền cùng chứng chứng giao chiến ở một chỗ, thế nhưng đừng xem chúng nó người đông thế mạnh, đồng thời thực lực mạnh mẽ, nhưng là chứng chứng nhưng chưa rơi vào hạ phong, ô gào màu đen kiêu ngạo. Biển như ác ma biến thành, che kín bầu trời, tùy tùng chứng chứng đắc ý niệm biến hóa, căn bản không có phòng thủ động tác, tất cả đều là hung mãnh thế tiến công. Dưới tình huống này, cái kia lúc trước còn tràn đầy tự tin, cho rằng có thể dựa vào cảnh giới chênh lệch, chèn ép một thoáng chứng chứng tinh linh giới, giới linh toàn bộ trợn tròn mắt. Bởi vì vừa bắt đầu, bọn họ liền lâm vào cục diện bị động, chỉ có thể thủ không cách nào công. Đã là lâm vào thế yếu, chứng chứng không chỉ lấy một địch thập, càng là lấy nhị phẩm chiến lục phẩm, đồng thời lấy được áp chế tính cục diện, đây cũng là tu la linh giới, giới linh sao? Không khỏi cũng quá cường đại chứ. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển khuôn mặt nhỏ căng thẳng, đôi mắt đẹp không ngừng lấp lóe, sâu sắc bị chứng chứng mạnh mẽ chấn động đến, bực này chiến lực mạnh mẽ, quả thực là các nàng chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, thậm chí là trước đó không dám tưởng tượng, tu la linh giới, thời khắc này, cho dù là tự phụ Mộ Dung Tầm, cũng là chau mày, trong mắt lập lòe âm lãnh mà ánh mắt ghen tị, bởi vì bọn họ rốt cuộc biết. Vì sao chỉ có tu la linh giới, giới linh, được khen là truyền thuyết. Cách chương.